Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 183, mặt trăng a mặt trăng. Xin mời ban cho ta một đoạn nhân duyên. Đại tỷ tỷ thanh âm dễ nghe ở vang lên bên tai. Năng lực cùng năng lực trong lúc đó, cũng không phải độc lập, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Thợ mộc có thể giúp tượng gỗ kỹ năng, mài đao kỹ năng có thể phụ trợ đánh thép. Lý Tư thông qua công phu tăng lên tốc độ, sức mạnh cùng năng lực phản ứng, lại có thể giúp chính mình tăng lên hắn kỹ năng. Lần này, Lý Tư vượt qua cơ sở kỹ năng, trực tiếp lĩnh ngộ trung cấp thợ đá, đem đạt được nguyên thủy nguyên liệu đá đặt tại sông nhỏ bên. Lý Tư lấy ra một tảng đá bắt đầu gia công. Phòng trực tiếp từng đôi mắt mở sáng như tuyết. Ta liền không tin tưởng hắn có thể mài ra tấm gương. Vô nghĩa mà, số 99 quá nhàn. Không thể không dùng một ít không thể nào làm được sự tình giết thời gian. Vẫn là có thể lý giải. Tiểu ca ca cố lên. Ta tin tưởng ngươi. Đến từ Lý Tư nhan phấn. Lý Tư đem hai tảng đá ma sát. Nhào tác tác bột đá hạ xuống. Tình cờ hướng về mặt trên dội một ít nước. Miễn cho ma sát mạnh. Gấu đen yên lặng nằm ở một bên. Cũng căn bản không biết số 99 đang làm gì. Vài con gà rừng vui vẻ chạy ở nơi đóng quân bên trong. Mổ trên đất hạt cỏ. Này xác thực không phải một chuyện dễ dàng làm được sự. Lý Tư đã thay đổi mười mấy tảng đá. Cảm giác cổ tay có chút cay cay. Một giờ quá khứ, tảng đá cũng có điều bị hắn mài hỏng một lớp da. Lý Tư dùng ống trúc dội một chút nước, dùng da thú xoa xoa. Ồ, Lý Tư ngẩn người, thấy tái rồi. Đây là ngọc. Lý Tư gãi gãi đầu. Vận may của chính mình có phải là quá tốt rồi? Tùy tiện kiếm một tảng đá là có thể phát hiện ngọc thạch. Hắn lại dùng tảng đá mài một hồi. Trong tảng đá quả nhiên cất giấu một đoàn lục. Ánh sáng xanh lục càng ngày càng sáng sủa. Oa, Lý Tư vui vẻ nói. Chúng ta phát hiện một cái bảo bối. Thật sự rất lớn một cái bảo bối a, mọi người bị sợ hết hồn. Số 99 bình thường còn là phi thường bình tĩnh. Rất nhiều thời điểm, mọi người đều bị chấn động đã tê dần. Số 99 vẫn là mặt không biến sắc. Lần này, liền ngay cả số 99 đều nói là bảo bối. Vậy khẳng định là bảo bối a. Hắn phát hiện cái gì? Lẽ nào trong tảng đá có hoàng kim? Nhanh, ruồi đầu xanh phi gần chút. Ta muốn nhìn rõ sở. Hậu trường công nhân viên thao túng máy quay phim phi hành. Bắt được hai cái đặc tả. Tảng đá phá tan một lớp ra. Mặt trên rót nước. Một đoàn lục xông ra. Như là một vũng nước xanh. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Vật này có chút ý nghĩa a. Có điều đây là cái gì? Chào mọi người, ta là một tên nhà địa chất học, ta có thể nói cho mọi người, thứ này liên bang sớm đã có, gọi là ngọc thạch, là lòng đất khoáng vật chất, trải qua mười mấy vạn năm đè ép hình thành, phi thường hiếm thấy, ta chính là làm châu báu chuyện làm ăn, loại vật liệu này ở ngành nghề bên trong rất giá rẻ. Có vui vẻ bảo thạch bằng hữu có thể tới ta cá nhân trang chủ. Có ngọc lục bảo, ruby, ngọc thạch, chấm ngoặc kép. Ta không đồng ý trên lầu ý kiến. Ta cảm giác phi thường có ý nhị. Kín đáo không lộ ra. Ôn hòa có linh. Ngàn tỷ năm thời gian. Thay đổi nó chất liệu. Giao cho nó khác ý nhị. Vừa lúc như nhân sinh. Đến từ một vị anh Hoa Châu cư dân mạng. Số 99 thực sự quá làm như thấy gì lạ. Loại vật liệu này cũng cho rằng bảo bối. Thôn của chúng ta có rất nhiều. Đều dùng đến lót bàn. Đạo diễn, Tần Vũ Nùng đàng hoàng trịnh trọng ngồi ở pha lê bàn dài sau. Các vị khán giả, số 99 từ trong tảng đá phát hiện một loại vật chất. Tiết mục tổ mới vừa biết được. Loại vật liệu này gọi là ngọc thạch. Ở các nơi trên thế giới đều có sản xuất. Cũng có người chuyên môn thu gom nó. Nhưng cũng không tính phi thường đắt giá vật liệu. Có điều số 99 nhìn qua phi thường kích động. Nhớ tới phát hiện chân châu đen lúc. Hắn cũng không có như vậy kích động. Về phần hắn gặp xử lý như thế nào phát hiện mới ngọc thạch. Tiết mục tổ sẽ kéo dài quan tâm. Số 99 không nhìn thấy phòng trực tiếp màn đạn. Cũng không biết. Ở hành tinh xanh, đại gia đối với Ngọc Thạch cũng không coi trọng. Hắn còn tưởng rằng, Ngọc Thạch ở đây, cùng kiếp trước như thế. Một thạch đến thiên kim, lớn như vậy một tảng đá. Như vậy hoàn mỹ bề ngoài, chỉ ít có thể đổi mấy chục triệu đi. Lý Tư Hưng phấn xoa xoa hai tay, lập tức sẽ phát tài. Đầu tiên phải đem trong đá ngọc móc ra. Trước lúc này, chính mình cần muốn chế tác vài món chuyên môn dùng để gia công tiểu công cụ. Tỉ như cưa, đinh, châm, mai. Lý Tư ở chính mình công cụ bên trong tìm tới một thanh cái đục. Lại dùng tới thứ từ tàu đắm bên trong tìm tới kim loại. Gõ mấy cây đinh. Lợi dụng mới vừa nắm giữ trung cấp thợ đá năng lực. Chế tác một cái mài vòng. Lý Tư dùng cái đục đem ngọc thạch ở ngoài tảng đá một chút gõ xuống đến. Mình đã có trung cấp thợ đá năng lực. Hơn nữa bản thân đối với bắp thịt năng lực khống chế. Điểm này còn là phi thường dễ dàng làm được. Chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian. Như là bác trứng gà như thế. Cắt bên ngoài thô ráp xác ngoài. Lộ ra bên trong ngọc nhương. Óng ánh long lanh. Lục đến như lá sen trên nước xương. Bề ngoài vô cùng hoàn mỹ. Lý Tư tỉ mỉ lên. Dùng mài vòng một chút tiêu trừ hết ngọc thạch dư thừa bộ phận. Lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cơ sở ngọc tượng. Đại tỷ tỷ âm thanh lại một lần ở vang lên bên tai. Lúc này, chất ngọc đã bị hoàn chỉnh móc đi ra. Lẳng lặng đặt ở trước mặt. Mặt ngoài còn có chút thô ráp. Mình đã là cơ sở ngọc tượng. Trước mắt như vậy một khối mỹ ngọc. Nếu như không điêu gì đó. Thực sự có chút đáng tiếc. Nên điêu điểm cái gì đây? Cũng không thể điêu cái điêu chứ. Mình đã có một đầu tượng gỗ. Không cần thiết làm tiếp một con chạm đá. Điều khác tốt nhất căn cứ chất ngọc vốn là hình dạng. Giảm thiểu vật liệu hao tổn. Lý Tư đè thấp thân thể tỉ mỉ một lúc. Chậm rãi có chủ ý. Các vị lão thiết, ngọc thạch là phi thường thích hợp điêu khắc. Bãi ở nhà, không chỉ có thể tăng lên gia cư phẩm vị. Hơn nữa còn có thể điều tiết từ trường. Trung hòa phóng xạ, có lời là người dưỡng ngọc 10 năm. Ngọc dưỡng một đời người. Ngày hôm nay chúng ta muốn điêu cái gì đây? Đúng, ta dự định điêu tòa tượng thần. Cái này thần không bình thường. Ca là trong truyền thuyết vị thần tình yêu. Chúa tể nhân gian tình yêu. Keng keng keng, lại đến chúng ta cố sự thời gian. Không biết đại gia kỳ không chờ mong. Chấm ngoặc kép, ồ, số 99 ngày hôm nay chương mới đến có chút sớm a ác. Này thật là làm cho người ta chờ mong. Số 99 ta yêu ngươi. Số 99 lấy ra công cụ, một bên điêu khắc một bên tự thuật. Hiện tại hắn đã là bình thư đại sư. Lối ra, mở miệng đều là văn chương. Đạt đến thiên mã hành không? Trắng trợn không kiêng dè cảnh giới. Lần trước thư nói đến, hằng Nga hào lên mặt trăng thành công. Mỹ nữ nhà khoa học lẻ loi ở lại trên mặt trăng. Mặt trăng bên trên, có một gốc cây quế, cao 1.500 mét. Có một người không ngừng mà chặt cây. Dưới cây quế còn có một vị lão nhân. Hắn tay trái cầm nhân duyên bộ. Tay phải lôi kéo một tia hồng tuyến. Nhân duyên bút toán mang theo trong trần thế nam nam nữ nữ. Như bị hồng tuyến khiên cùng nhau. Hai người liền có thể trở thành là tình nhân. Tam sinh tam thế ràng buộc cùng nhau. Chấm ngoặc kép. Oa, cố sự này quả thực quá lãng mạn. Một tia hồng tuyến. Liền có thể dắt một đôi nam nữ. Số 99 quá có trí tưởng tượng. Theo số 99 giảng dài, thiên dần dần đêm đen đến. Một vòng trăng tròn lên tới không trung, tung xuống màu trắng bạc ánh trăng. Phòng trực tiếp khán giả nghe được như mê như say. Theo bản năng đi ra ngoài cửa sổ, nhìn kỹ giữa bầu trời mặt trăng. Trăng sáng không chút tì vết. Tựa hồ thật sự có một tòa cung điện. Một gốc cây quế. Dưới cây quế có một vị chấp trưởng nhân duyên lão đầu râu bạc. Quá tươi đẹp, ở hành tinh xanh trong truyền thuyết, mặt trăng là người khổng lồ nhãn cầu. Người chừng mắt hắn thời điểm, hắn cũng chính chừng mắt ngươi. Nhưng số 99 cố sự quá đẹp, mỹ lệ mà cô độc nhà khoa học, chờ người khác cho nàng đưa than. Liên tục chặt cây quái nhân, dưới cây còn có một cái chấp trưởng tình yêu lão nhân. Mặt trăng a mặt trăng, ngươi nghe thấy mà, nếu như ngươi nghe thấy, liền đem ta Hồng Tuyến cùng số 99 thuyên cùng nhau. Ta muốn cùng hắn tam sinh tam thế không xa rời nhau. Nguyệt lão, xin mời tứ tình yêu cho ta đi. Ta tình yêu là thuộc về số 99. Mọi người bị số 99 cố sự cảm hóa, dồn dập hướng về phía không trung mặt trăng cầu khẩn. Chống lại, tại sao chỉ có nam nhân và nữ nhân có thể thuyên cùng nhau? Lẽ nào nam nhân cùng nam nhân liền không thể thuyên cùng nhau? Sức mạnh của tình yêu là mạnh mẽ, là vượt qua tuổi tác, không gian, giới tính, chủng tộc. Nguyệt lão các hạ, mời tướng, mời đem ta cùng số 99 thuyên cùng nhau. Tình yêu của chúng ta mới là thuần khiết nhất. Lời nói, ngày hôm đó, cổ lão nữ thần đi đến mặt trăng, hướng về Nguyệt lão tác một tia hồng tuyến. Nguyên lai, Thương Triều Vương là một cái công tác cuồng, dùng để đầu độc vương nữ yêu tinh. Căn bản không có cơ hội. Nguyệt lão không dám không cho nữ thần mặt mũi. Đưa cho nữ thần một tia hồng tuyến. Một khi bị hồng tuyến thuyên bên trong, Thương Vương chính là chạy trời không khỏi nắng. Đưa đi nữ thần sau, Nguyệt lão chợt phát hiện, nhân duyên bộ trên đã có nữ thần tên. Làm cục người tự thân cũng ở cục bên trong. Đùa bỡn nhân duyên người cũng ở nhân duyên bộ trên nhất định. Nữ thần đi tới nửa đường, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, bấm chỉ tính toán, không nhịn được mặt đỏ như nước thủy triều. Nàng đã động phàm tâm, tương lai nhất định phải ở nhân gian đi một lần, được cái kia yêu mà không được, trằn trọc trở mình nỗi khổ. Nữ thần không thẹn là nữ thần, từ trong lồng ngực móc ra một tảng đá. Nguyên lai tảng đá kia không phải là vật phàm, chính là vá trời lúc luyện chế đá năm màu. Nữ thần lấy thạch đại kỳ, lấy nữ hóa nam, đem thạch đầu đến hạ giới. Tương lai ắt sẽ có một hồi ruột gan đứt từng khúc. Si đi nghĩ lại tạo hóa. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Phòng trực tiếp khán giả đều nghe được ở lại. Sững sờ, số 99 ngày hôm nay cố sự, quả thực quá cảm động. Chấp trưởng tình yêu lão thần, một tia hồng tuyến liền có thể nhất định một đoạn nhân duyên. Ta thần A, xin mời ban ta một đoạn nhân duyên đi. Ta không cầu nàng xinh đẹp như hoa, không cầu nàng ôn nhu săn sóc, có tiền là được. Thần, ta không muốn nỗ lực. Ta bỗng nhiên ý thức được, số 99 cố sự này bên trong, nhân vật chính không phải là loài người, không phải yêu quái, thậm chí không phải thiên thần, mà là vận mệnh, là A, chạy trời không khỏi nắng. Thần cũng không ngoại lệ. Quá sâu sắc, không nghĩ đến một cái chuyện thần thoại xưa lại có như vậy sâu sắc tư tưởng. Quá hiếm thấy, số 99 biểu đạt một loại tư tưởng. Chúng sinh đều khổ, thần cũng không ngoại lệ. Ai, tại sao hắn với cái thế giới này như thế bi quan đây? Lúc này, Lý Tư đã gõ được rồi Ngọc Thạch Nguyệt lão, lẳng lặng đứng ở đó. Gậy, nhân duyên bộ, hồng tuyến đều là giống y như thật. Lại như một cái từ mi thiện mục lão nhân. Cân nhắc ngày hôm nay từ ai một đoạn nhân duyên. Nhìn qua bình thường mà. Hoàn toàn không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy. Nói rồi chỉ là phổ thông. Vật liệu, Lý Tư bắt đầu mài đánh bóng. Đã có cao cấp thợ mài đao thực lực. Đều là mài mà. Nên gần như, Lý Tư mài a mài. Cuối cùng dùng gia thú tỉ mỉ trà sát một lần. Ở vạch trần gia thú một sát na kia. Phòng trực tiếp khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Oa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.